Huyền Phinh với Hồ Linh vừa làm xong hoạt động tuyên truyền bộ điện ảnh Cuộc Chiến Thượng Cổ. Nghe nói hôm nay bọn tôi phát sóng trực tiếp ở ký túc xá mới. Ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay đã lập tức ngồi xe chạy về. Có điều nói trở lại, nếu mà thay quần áo rồi thì mọi người cũng không nhìn thấy Huyền Phinh với Hồ Linh Lung làm cho người ta kinh diễm như thế phải không nào? Các fan cách màn hình liền gật mạnh đầu. Trước đó lúc xem phát sóng trực tiếp hoặc là xem game show của Huyền Phinh đã biết cô rất đẹp. Nhưng đẹp của hôm nay bất đồng với dĩ vãng. Thoạt nhìn thực sự làm người ta cảm thấy cao không thể với tới được, tựa như thiên thần vậy. Thậm chí thở mạnh một chút cũng thật như khinh nhờn cô vậy. Tuy Cuộc Chiến Thượng Cổ là bộ phim đầu tiên Huyền Phinh với Hồ Linh Lung diễn chính, nhưng biểu hiện của hai người họ trong phim 10 phần xuất sắc. Hơn nữa mọi người có lẽ không biết chuyện. Động tác đánh nhau của Huyền Phinh với Hồ Linh Lung trong phim không chỉ có là tự mình ra trận. Hơn nữa hai người họ còn là chỉ đạo võ thuật của bộ phim này nữa. Hiểu biết duy nhất của rất nhiều bạn trên mạng đối với bộ phim này chính là hai vị diễn viên Huyền Phinh với Hồ Linh Lung này. Cùng với bộ phim bởi vì thiếu hụt tài chính mà thiếu chút nữa chết non. Vẫn là công ty giải trí Tiên Phàm Bán Hoa đầu tư tiền mới tiếp tục quay chụp đoạn chuyện xưa này. Đối với vụ Huyền Phinh thế mà là chỉ đạo võ thuật của bộ phim này thì thiệt đúng là không rõ. Có điều loại phim kiểu Huyền Huyễn Phương Đông này chỉ đạo võ thuật khá quan trọng. Huyền Phinh dù biểu hiện xuất sắc trong Sâu Vượt Ải, nhưng có thể đảm nhiệm chức chỉ đạo võ thuật sao? Nhìn chất vấn trong khu bình luận, Tiến Bảo dứt khoát đề nghị Huyền Phinh với Hồ Linh Lung biểu diễn một đoạn tại hiện trường. Hiện tại cách hôm 11 phát sóng chỉ có hơn một tháng. Huyền Phinh với Hồ Linh Lung cần phải làm là gia tăng độ mạnh yếu tuyên truyền. Tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Tiến Bảo. Chỉ thấy Huyền Phinh phất tay áo dài lên. Một chiêu diều hâu trở mình liền lật khỏi ghế dựa. Tùy tay tóm lấy cổ áo Hồ Linh Lung. Hồ Linh Lung chân tình mà suy diễn cái gì gọi là dọa cho hoa dung thất sắc. Kết hợp với mấy cái trở mình tránh thoát công kích của Huyền Phinh. Chân dài vừa nhấc liền đá một cây gậy ở góc tường lên cầm lấy rồi bổ về phía Huyền Phinh. Mắt thấy gậy dài đã đến trước mặt Huyền Phinh. Chỉ thấy Huyền Phinh phất tay áo dài lên đã trực tiếp cuốn lấy gậy sang một bên. Thọc sâu nhảy tới trước mặt Hồ Linh Lung. Cách chương.